tặng ngươi một chiếc váy. Chương 8, góc truyện audio.com. 9A bất lực nhiều ngày suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới một biện pháp. Hắn quyết định tìm đám bạn để hỗ trợ, giả trang thành bạn trai của mình, để Hàm Hàm biết khó mà rút lui. Nhưng mà gửi tin vào trong nhóm, một đá người xem trò vui không chê chuyện lớn, chỉ lo cười nhạo hắn. Loại sinh vật nương nương khang này, bất kể là người bình thường ở trong vòng, vẫn là trong vòng cơ lão, đều cảm thấy hoàn toàn không hợp, khó chịu đến kỳ thị. Dù sao cũng coi như là cơ lão, bản chất đều là thích nam nhân. Nếu như cùng nương nương khang yêu nhau, chả khác nào tìm trực tiếp một nữ nhân để nói chuyện yêu đương đâu. Cho nên nương thụ ở trong vòng cơ lão thật sự không tốt. Hiện tại A trong nhóm nói chuyện này, liền giống như thời điểm còn đọc sách trong lớp thảo luận việc bị cô gái xấu thầm mến. Tất cả mọi người cho là hai người tuyệt đối không thể ở bên nhau, cho nên so với việc hỗ trợ, bọn họ càng nhiều hơn là tâm thái xem náo nhiệt. Chế nhạo một cô gái xấu xí, trêu chọc bạn cùng lớp, từ việc đó mà thu được lạc thú. A ở trong đám cầu ra ra cáo bà nội, cuối cùng không dễ dàng gì mới tìm được sự đồng ý giúp đỡ của một tiểu không. Thời điểm cuối tuần, A gọi điện thoại cho Hàm Hàm, hỏi hắn có muốn đi ra ngoài ăn cơm không? Hàm Hàm đương nhiên là đáp ứng. Trước khi ra khỏi nhà, Hàm Hàm cố ý ăn mặc một phen, đắp mặt nạ, làm tóc. Kỳ thực Hàm Hàm càng muốn mặc váy để đi gặp A, mà cân nhắc đến việc A có thể sẽ không dễ chịu cho nên chỉ mặc áo tê sớt trắng đơn giản. Hắn vui vẻ đi đến quán ăn, lại phát hiện chỗ ngồi bên canh A có một người. Là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, còn cùng A nói chuyện đàm tiếu. Hai người này không biết đang nói cái gì cao hứng như vậy, Hàm Hàm đi tới A đều không có phát hiện ra hắn. Tâm lý Hàm Hàm bỗng nhiên tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Hắn lấy dũng khí cùng A chào hỏi. Ca, A rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hả, người đến rồi, A cười bắt chuyện bảo hắn ngồi xuống, đem người thanh niên bên người giới thiệu cho hắn. Giới thiệu cho người biết một chút, vị này chính là bạn trai của ta Tiểu Vũ. Edit nhớ like cho mình nha, cách chương.